Thánh Vương, chương 471, Đại Kiếp Nạn Thiên Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web xảy ra chuyện lớn rồi. Đây chính là ý nghĩ của đám tử hình Pháp Đường. Một truyền 10, truyền 100. Đám đệ tử như thế nào? Đó chính là Dương Kỳ đại náo hình đường, giết hình vô ngục thậm chí giết cả Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão hình nhân đều, sau đó đại chiến với hình vương, dịch chuyển hình đường vào bên trong địa ngục tin tức được truyền bá cực nhanh, chỉ trong vòng nửa canh giờ, hầu như các đường khác đều nhận được tin tức rất nhiều người bàn tán chuyện này, thậm chí một số trưởng lão vương, Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão của các đường khác cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ở trong mắt rất nhiều đường, đây không phải là đại sự mà là trò cười, bởi vì hình pháp đường quanh năm đánh đánh giết giết nắm giữ toàn bộ quyền sanh sát trong học phủ, có xung đột với rất nhiều đường khác. Bởi vậy, sau khi Dương Kỳ đại náo hình pháp đường, bọn họ đều tới xem náo nhiệt có trưởng lão vương ở đây đương nhiên đám đệ tử dám khua môi múa mép, chuyện càng lớn thì càng tốt. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều lời đồn đãi được sinh ra tam sao thất bản bay tứ tung trong học phủ. Các ngươi biết gì không? Hình đường biến mất rồi, vô địch đường đã quật khởi. Vô địch đường nhân số tuy rằng ít thế nhưng tên nào cũng là hung thần ác sát thế nhưng ta chẳng phải nghe đồn, toàn bộ người của vô địch đường đã tiến vào trong vạn giới vương đồ, bị nhốt ở trong đó hay sao, tại sao lại xảy ra xung đột với đường khác? Chương 471, Đại Kiếp Nạn Thiên Vị. Là như vậy, hai tên kiếm thập thất và Dương Kỳ có thực lực nhỏ yếu nhất không biết đi ra từ lúc nào, người của hình pháp đường biết tin tức hai người kia có được không ít bảo bối bên trong vạn giới vương đồ thậm chí có cả trứng của thần trùng cổ đại, vì vậy mới tìm một cái cớ ép họ ai dè bi kịch xảy ra. Người của hình pháp đường dùng sức đoạt bảo, đúng là không phải người tốt. Nhưng mà trứng của thần trùng cổ đại có thể thay đổi nhiều thứ, đổi lại là ta cũng cướp, nó là bảo bối vô thượng, ngàn món tiên khí cũng chẳng đổi được. Được rồi, tại sao Dương Kỳ kia có thần thông lớn như vậy? Hồi quang phản chiếu đương nhiên biết sự thực câu chuyện là. Ai mà biết được người này cứ như thiên lôi xuất thế, nghe đồn là đệ nhất kỳ tài của học phủ Thái Hoàng chúng ta còn lấn áp cả một số con của trời xanh. Chỉ dùng tu vi đại thánh cấp 9 cấp sử thì có thể giết Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão hình nhân, đại chiến với trưởng lão vương hình vương, kéo tuốt cả đám vào bên trong địa ngục ha ha, lần này hình pháp đường ăn trái đắng rồi. Không phải chứ, hình pháp đường gần đây rất mạnh mẽ, đệ tử cũng nhiều tác oai tác quái khắp nơi, lần này ăn trái đắng như vậy thì họ làm sao bỏ qua được. Các ngươi có thấy tam đại trưởng lão vương hình hoàng, hình đế, hình thần đã đi tìm một số phó phủ chủ hay sao? Thế nào cũng được, chúng ta cứ ngồi xem long tranh hổ đấu đi, quan trọng là vô địch đường hiện giờ chỉ còn lại có 2-3 con mèo nhỏ, độc cô vô địch đại sư huynh chẳng biết đi đâu, cái tên Dương Kỳ kia khó mà chống đối được đối phương. Nếu như không chống nổi, trứng của thần trùng cổ đại rơi vào trong tay hình pháp đường, chẳng phải sau này họ kiêu ngạo hơn nữa sao, chúng ta sẽ càng lúc càng khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, chuyện không đơn giản như vậy, độc cô vô địch kia ngươi tưởng bỏ mặc mọi thứ à, chắc chắn sẽ có thủ đoạn sau lưng, không thể mở mắt nhìn tất cả đệ tử của mình táng thân trong vạn giới vương đồ được. Chúng ta có kịch hay xem rồi, phải bạt tai cho hình pháp đường vài cái, cho họ biết thế nào là kiêu ngạo ăn trái đăng. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thánh vương lúc này, bên trong địa ngục ma ha, Dương Kỳ đang đánh nhau với đám người hình vương, hình thiên, hình địa long trời lở đất nhật nguyệt vô quang. Dương Kỳ toàn lực xuất thủ, có bao nhiêu pháp bảo như thượng hoàng cổ xà phù thần trùng cổ đại thần tượng chấn ngục kình đều lấy ra tuốt. Mỗi một chiêu đánh ra đều khiến cho núi non biến thành bột phấn, tạo thành những cái hố sâu trên mặt đất. Tiểu ma đầu, học phủ Thái Hoàng chúng ta đã nhìn lầm ngươi rồi, sao có thể tuyển một tên ma đầu như người vào làm đệ tử được chứ? Hôm nay ta sẽ chảm yêu trừ ma, cho người biến mất khỏi thế gian. Hình vương thi triển chân hòa, đại tiên thuật tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thiên cấp khí công tổ hợp lại với nhau, bộc phát ra lôi hỏa cương khí thần mang vô cùng vô tận, khiến cho thời không vặn vẹo. Cao thủ chu thiên vị thậm chí có thể ảnh hưởng tới cái một tinh không? Bầu trời, có thể dịch chuyển tinh cầu, bố trí thành đại trận, vây khốn tới chết địch nhân ở bên trong. Trong chu thiên, vạn vật đều có thể để cho người này sử dụng, có thể gọi đây là cảnh giới vô địch. Thế nhưng nơi này lại là địa ngục ma ha, pháp tắc của vi diện này vô cùng kiên cố, hình vương chẳng những không thể thay đổi được tinh cầu, dù vận chuyển pháp tắc một phương cũng vô cùng khó khăn, bởi vì bổn nguyên của địa ngục ma ha đang không ngừng làm chân khí của hắn tan rã. Một thân khí công ở trong địa ngục ma ha chỉ có thể thi triển ra 7-8/10. Giết, Dương Kỳ bổ ra một trường, đánh nát thân thể trưởng lão hình thiên, khiến cho hắn hấp hối. À cùng lúc đó, hắn liên tục di chuyển ra bốn xung quanh, máu tươi bắn tung tóe, từng người một mất mạng, cho họ. Dù có hình ở đây cũng không bảo vệ được vào tới địa ngục ma không đâu địch nổi. Lại một vị đại trưởng lão diệt vong, Thân thể Dương Kỳ lao đi như tên bắn, tới bên cạnh trưởng lão Hình Thiên, vung tay ra chộp một cái, một chảo này đã móc cả trái tim của lão ra ngoài. Hình Thiên kêu thảm liên tục, máu tươi điên cuồng phun ra. Khổ a, một, tại sao khổ công tu luyện cả đời, kết quả chỉ là một giấc mộng, thành công dã tràng. Ta không cam lòng, không cam lòng, xem so với con bất tại Wei Um. Một từ khổ a, mình giải thích theo quan niệm tôn giáo, đạo Phật quan niệm, chào đời là bể khổ, cho nên khi trẻ con mới sinh nó khóc. Hoa hoa, người theo đạo Phật nói đó là hai chữ. Khổ a tức là khổ quá, cẩn thận, bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội, bởi vì ngươi trêu chọc vào ta. Dương Kỳ một lần nữa xuất thủ, một chưởng đánh tan thân hình đối phương, cắt đầu đối phương xuống, dùng ma khí vô biên phong ấn lại bên trong gia thần tịnh thổ. Hắn muốn đem đầu Hình Thiên treo ở trước cửa vô địch đường, khiến cho muôn người khiếp sợ. Hình Thiên, Hình Vương kêu lên thống khổ, đáng tiếc dù công kích thế nào hắn cũng không tới gần được Dương Kỳ. Gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ lúc này chỉ còn lại khoảng một mẫu, mãnh liệt di chuyển, thân hình như điện, giết người như ngóe. Xem ra ta phải thi triển tuyệt thế khí công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Địa đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thái Hoàng Chân Thiên, Ngũ Nhạc Ngũ Ngục, Phá Diệt Tuyên Cổ, Đả Phá Thương Khung, Phủ Cực Thái Lai. Thiên giới Thái Hoàng, Ngũ Nhạc Ngũ Ngục, Phá Diệt Người Dịch, Thanh Thanh Thánh Vương Nguồn, Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Vĩnh Hằng, Đánh Vỡ Trời Cao, Khổ Tận Cam Lai. Ông, đột nhiên, ngụm máu tươi kia của hắn tự động kết thành chữ. Thái, đông đặc tất cả, ngay cả gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Đệ, hắn đang thiêu đốt pháp tắc vô thượng của cảnh giới chu triển bí thuật cấm kỵ của học phủ Thái Hoàng chúng ta, Đại Tiên Cực Thái Lai. Khổ lắm, tất đến ngày sung sướng mình dịch là khổ tận cam lai, chính là tiên giới bí truyền, kinh thiên động địa. Thiên vị, phủ thuật để thi sư hiện hình địa, kiếm thập thất trốn trong gia thần tịnh thổ quan sát trận đại chiến bên ngoài. Tuy rằng hắn tấn chức thiên vị thể nhưng không thể chống lại cường giả Thái Thiên Vị, Tôn Thiên Vị, đừng nói tới cường giả Chu Thiên Vị như Hình Thiên, Hình Vương, hiện giờ chỉ có thể quan sát chiến đấu, không thể ra tay. Lúc này hắn đã bội phục Dương Kỳ sát đất, thiên người tên trong đám đệ tử của vô địch đường, người dám xuất thủ với trưởng lão Vương, ngoại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, người còn lại chính là trừ đại Dương Kỳ. Những sư huynh, sư tỷ khác cường giả Chu Thiên Vị. Dương Kỳ đột nhiên ngửa mặt ầm ầm trước bùm bùm. Đại kiếp nạn Hình Vương bị chỉ đại mộng nhập thần cơ, rất nhiều nguyên khí từ trong hư không của địa ngục ma ha kéo tới, xông vào trong gia thần tịnh thổ, thời không chuyển đổi, kiếp số bao phủ phạm vi 100 triệu dặm, gió phun, long hổ xuất hiện. Nổi mây, hai người này khí kiếp thứ đánh nhất ngay cả Hình Vương. Đây là này cơ chứ? Trong mới phủ xuống, đại tiên công ý chí của quần kiếp nạn này vương âm ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên khắp không trung, ở trên trời xuất hiện vô số tiên nhân cao lớn, những tiên nhân này ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nhìn đó hạ xuống tấn công, mới tấn công được một nửa thì thân hình đã đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ, họ muốn phá vỡ phòng ngự của lớn liên tục Dương Kỳ, sau nổ tung, thấy Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm đám người của Hình lần thiên kiếp thứ nhất đã giết sạch pháp trường còn kiếp chết, chân thiên quần công kiếp đánh lại và chỉ một số cường xúc này cơ chứ, nghiệt nạn, thiên kiếp, trong gia thần tịnh thổ. Phụt, cao thâm, đẳng cấp khó lường, không bị luồng thiên, nhưng mà khi nhìn thấy vô số tiên nhân bổ nhào xuống, cũng phải run rẩy, số quần tiễn vẫn lạc, nào nghịch sao địa, chỉ có người có thể xuất hiện loại kiếp số thiên phản địa, thiên kiếp này không được thiên địa quỷ thần chấp nhận, biểu kích, điều cho người này này sao có thể. Những người từng chịu qua đại có những cường giả như Chu Tiên Vương, Ly Hận Vương, Thôn Giả có thể xuất hiện trên đổi rồi. Như rồng về biển rộng, hổ vào rừng sâu, tiên nát máu tuy rằng lợi hại thế nhưng không thể chiến thắng đường bị thiên lên trời khí của mình rung động mãnh liệt. Bí thuật vẫn lạc xuất tươi họ rồi. Hai người, người thứ nhất là Hình Vương, thứ hai là Đình Gì chẳng thét khi phi thăng. Tại nhẽ thiên địa phải sao phun cũng lớn, cảnh giới thiên vị tấn chức, xuất vây trong thiên kiếp đều chết sạch sẽ, mới chỉ hiện làm cho bí thuật tiên giới quanh người đỏ không gian. Hiện là trò sau trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thay đó mục nát, đổ vỡ, đánh mạnh vào Hình Vương phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không thể chống đối được với uy năng của thiên kiếp. Cách chương.